Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Phần 109. Cho nên chúng ta hôm nay muốn tìm kiếm, đại khái chính là nữ thần nguyền rủa. Yến Nam Thụy một hơi nói xong cuối cùng chuyện xưa. Thì thật không cần dư thừa giải thích, đại gia cũng là có thể đủ minh bạch. Thôn này mỗi đêm xuất hiện nữ thần, còn có thần miếu cung phụng nữ thần. Đại khái chính là câu chuyện này, cái kia đáng thương mẫu thân. Chuyện xưa đến nơi đây đã cơ bản khâu hoàn chỉnh, nhưng vẫn như cũ còn có một ít bí ẩn yêu cầu giải đáp. Chương 112 Cổ thôn sương mù 53, chúng ta đây hẳn là đi nơi nào tìm kiếm này đó đáp án đâu? Thôn dân nơi đó sao? Phương Chi Du nghiêng đầu hỏi. Chuyện xưa hắn xem như nghe hiểu, nhưng là cũng là nghe được sọ não từ thẳng đau. Thẳng đến lúc này, hắn đều còn không rõ. Thông qua những cái đó linh tinh vụn vặt manh mối, Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy đến tột cùng là thế nào mới khâu ra câu chuyện này. Đối với bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, càng là không hiểu ra sao. Cũng may, ở hắn lúc trước quấn lên Tề Tư Nguyên kia một khắc hắn liền quyết định từ bỏ tự hỏi. Liền chờ Tề Tư Nguyên chỉ nào hắn liền đánh nào được. Phương Chi Du cũng bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, chính mình như vậy, là như thế nào sống qua phía trước năm chàng trò chơi. Tề Tư Nguyên lại lắc lắc đầu, không cần phải, hiện tại thôn dân, chỉ sợ đã sớm đã không phải lúc trước nguyên trụ dân. Phương Chi Du nghe được lại là sửng sốt. Lại một lần đầy mặt mộng bức, một trán mây đen cháo đỉnh. Này đó đều nào cùng nào a? Tề Tư Nguyên nói qua, cái kia chuyện xưa đại khái là mấy chục năm trước phát sinh sự tình. Kia muốn nói là thay đổi một nhóm người đương nhiên cũng là tất nhiên. Đơn giản chính là tân lão luân phiên, lão nhân chết đi mà bọn họ hậu đại noi theo xuống dưới. Nhưng nghe Tề Tư Nguyên ngữ khí, giống như lại đều không phải là như vậy một chuyện. Có ý tứ gì? Nguyên Nguyên ngươi vẫn là nói rõ ràng đi, ta cảm thấy chính mình đầu óc đều sắp nổ mạnh. Phương Chi Du đáng thương hề hề mà nói. Cùng lúc đó còn không có quên xem Tôn Thiến Thiến liếc mắt một cái tìm kiếm đồng minh. Hắn cũng biết, này vài người bên trong, sợ cũng chỉ có Tôn Thiến Thiến có thể làm hắn đồng minh. Quả nhiên Tôn Thiến Thiến cũng là mãnh gật đầu, lúc này nàng trong lòng vô cùng may mắn. Ở thượng một hồi trong trò chơi, nàng kịp thời tỉnh ngộ, ở chính xác thời gian làm ra chính xác quyết định, được đến Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy tán thành, nếu không, nàng trận thứ hai trò chơi, phỏng chừng chính mình chết như thế nào cũng không biết, không đúng, rất có khả năng, nàng sẽ liền cái thứ nhất trò chơi đều ra không được. Tề Tư Nguyên nhưng thật ra cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Hắn kiên nhẫn mà giải thích nói, ta suy đoán, thôn này nguyên trụ dân, đại khái chỉ còn lại có thôn trưởng một nhà cùng Vương Ái Hoa một nhà, vì cái gì? Phương Chi Du vò đầu bứt tai, bởi vì chỉ có bọn họ hai nhà là không giống người thường. Ở thần miếu luyện ngục, Vương Ái Hoa nhi tử cùng thôn trưởng nhi tử bị cố tình khác nhau đối đãi. Từ ta cùng Yến Nam Thụy nhìn thấy ảo cảnh chung. Cũng có thể xác định thôn trưởng chính là nguyên trụ dân. Vương Ái Hoa chúng ta cũng không có ở ảo cảnh chung gặp qua. Nhưng là cái kia cùng thôn trưởng ở bên nhau ngăm đen hán tử. Diện mạo nhưng thật ra cùng Vương Ái Hoa nhi tử có vài phần rất giống. Cứ như vậy, liền không khó suy đoán cùng tưởng tượng giả thiết. Sở hữu bi kịch, chính là ở chúng ta nhìn đến ảo cảnh một đêm kia phát sinh. Kia ngăm đen hán tử cùng thôn trưởng là làm cho nữ thần con cái tử vong trực tiếp nhất đầu sỏ. Nàng nguyên rủa trực tiếp nhất nhằm vào. Đó là này hai nhà người cũng hoàn toàn không kỳ quái, các người cũng thấy được. Thôn này cũng không có hai tử, căn cứ nữ thần tao ngộ. Nàng nguyên rủa toàn bộ thôn đoạn từ tuyệt tôn cũng cơ hồ là có thể khẳng định. Vì thế, thôn này... Đại khái ở nữ thần sau khi chết liền dần dần mà không có hài tử. Không có tân hài tử sinh ra, nguyên bản hài tử từng cái chết non từ từ, đã không có hậu đại kéo dài. Thôn này thế tất đi hướng hủy diệt, Tề Tư Nguyên than nhẹ nói. nhưng là, vài thập niên đi qua, thôn này vẫn như cũ tồn tại. Tuy rằng không có hài tử, nhưng là còn có như vậy nhiều người trẻ tuổi nha. Phương Chi Du nói, những cái đó tuổi trẻ thôn dân là đã tới khách điếm. Bọn họ thậm chí đĩnh đạc mà nói, mang đi một ít người chơi. Liền tính bọn họ đi ở trong thôn thời điểm, ngẫu nhiên cũng là có thể thấy mấy năm nay nhẹ thôn dân cùng các lão nhân đi lại. Bận rộn thân ảnh, nhưng xác xác thật thật, bọn họ cũng không có ở trong thôn bất luận cái gì một gia đình nhìn thấy quá tiểu hài tử. Nhằm vào điểm này, ta tiếp được đi nói, đại bộ phận đều là ta phỏng đoán, bởi vì căn cứ tương đối có chút bạc nhược Tề Tư Nguyên lại uống một ngụm thủy. Nhìn chung quanh ở đây mọi người sau nói, Phương Chi Du vội vàng bày ra chăm chú lắng nghe tư thái. Xem đến Tề Tư Nguyên lại cảm thấy buồn cười, chúng ta tiếp xúc quá Thạch Hữu Lương cha con, các người có chút người cũng tiếp xúc quá trong thôn người trẻ tuổi. Bọn họ cách nói năng cùng kiến giải, đều cũng không giống một cái truyền thống, cổ xưa, nhiều thế hệ tương truyền lão thôn trang mọi người nên có bộ dáng, đương nhiên. Người khả năng sẽ cảm thấy, thôn này lại như thế nào cổ xưa, hiện giờ cũng tồn tại với hiện đại xã hội, chẳng sợ chúng ta trải qua chỉ là một cái trò chơi cảnh tượng. Hơn nữa, nơi này mỗi năm đều có du khách đã đến, tự nhiên sẽ mang nhập một ít tân đồ vật, người trẻ tuổi cũng sẽ rời đi thôn trang, đi học tập tân đồ vật, đúng không? Tề Tư Nguyên hỏi Phương Chi Du. Phương Chi Du gật gật đầu. Hắn xác thật là như thế này tưởng, Tề Tư Nguyên thấy thế cũng là rất nhỏ gật đầu, nói tiếp, chính là, người không cần xem nhẹ trò chơi bối cảnh cùng nơi này thực tế tình huống, trò chơi bối cảnh nhắc. Tới, nơi này sở dĩ bị ngoại giới mọi người biết, là bởi vì rời đi nơi này thôn dân đều sẽ chết đi. Hơn nữa tới nơi này mới biết được, chỉ có mỗi tháng 15 rời đi thôn thông đạo mới có thể mở ra, giả thiết. Ở năm đó thảm án không có phát sinh dưới tình huống. Một cái lịch sử đã lâu tự thành sinh thái cổ xưa thôn xóm. Đối ngoại tới người cùng sự vật đều là ôm có mãnh liệt cảnh giác. Kỳ thật, nữ thần một nhà đã chịu như vậy đãi ngộ cũng chính bởi vì vậy. Cổ xưa thôn xóm lấy huyết thống làm đoàn kết cùng cuối cùng tán thành. Bọn họ vô pháp tại nội tâm chỗ sâu trong đem ngoại lai dân cư coi như người một nhà. Bọn họ đối ngoại giới tiếp thu độ là phi thường thấp. Bọn họ sẽ mâu thuẫn thậm chí là sợ hãi mới mẻ sự vật. Bọn họ sẽ sợ hãi cũ có quy tắc bị đánh vỡ. Tân quy tắc sẽ đối gia tộc mang đến không thể nghịch ảnh hưởng. Ở có sương mù hạn chế dưới tình huống, cho dù có du khách đã đến, bọn họ cũng không có khả năng mở ra đến nhanh như vậy, trong thôn không có đứng đắn trường học. Ở qua đi, thôn này giáo dục đại khái tất cả đều là từ các trưởng bối khẩu khẩu tương truyền. Có lẽ, căn bản cũng không có vài người có thể đọc sách biết chữ. Hiện giờ, chúng ta tiếp xúc qua những cái đó thôn dân, từ cách nói năng thượng liền có thể nhìn ra, bọn họ đối mới mẻ sự vật cùng ngoại giới đều là hiểu biết. Không có trường học, có vô pháp rời đi thôn xóm nguyên rủa. Bọn họ hiểu biết ngoại giới con đường là cái gì? Tề Tư Nguyên hỏi ngược lại, này dẫn tới Phương Chi Du suy nghĩ sâu xa lên, Tề Tư Nguyên đảo cũng không có thật sự làm Phương Chi Du chính mình suy nghĩ. Sau đó chúng ta lại quay đầu lại xem, trở lại sự kiện bản thân, nữ thần trước khi chết nhất định là lập hạ cực kỳ khắc nghiệt nguyền rủa. Như vậy mới có thể giải thích thần miếu tồn tại cùng mỗi tháng 16 các lão nhân quỳ gối thần. Miếu ngoại sám hối hành động, này như là ở khẩn cầu nguyên rùa biến mất, bởi vậy ta suy đoán, ở nữ thần tồn tại cái kia thời kỳ thôn dân, hoặc là đại bộ phận hoặc là toàn bộ, trừ bỏ thôn trưởng cùng vương ái hoa hai nhà, những người khác đều dần dần tử tuyệt. Hiện tại thôn dân, đã sớm không phải lúc trước thôn dân, ta cái này quan điểm không có thập phần bền chắc căn cứ. Cho nên chỉ có thể nói là một cái não động, nhưng là, như vậy có phải hay không liền có thể giải thích chúng ta đã từng ở thần miếu gặp được màu trắng. Khí cầu đến tột cùng là cái gì, là cái gì? Kỳ thật đến nơi đây, Phương Chi Du đã nghe không hiểu. Nếu đây là truyện tranh, hắn đã hai mắt lóc xoáy vựng đồ ăn, hắn còn sẽ vấn đề. Đã tất cả đều là dựa thân thể theo bản năng, là chết đi vong hồn. Tề Tư Nguyên nắm quyền nói, trong ánh mắt hơi hơi phiếm ánh sáng. Tuy rằng hắn vẫn luôn nói này đó đều chỉ là chính mình không có căn cứ suy đoán. Nhưng ở hắn trong lòng, một chút sự tình hắn cơ hồ là khẳng định, chỉ là không có căn cứ sự tình hắn sẽ không tùy tiện nói ra mà thôi. Kia hiện tại thôn dân lại là một ít người nào? Phương Chi Du nhắm mắt lại vấn đề, là giống chúng ta giống nhau, từ ngoại giới đi vào nơi này người. Có khả năng là thế giới này cảnh tượng trong ngoài mặt NPC. Cũng có khả năng là cùng chúng ta giống nhau. Đã từng đã tới nơi này người chơi. Thất bại người chơi biến thành cảnh tượng NPC. Có chút cùng loại với cảnh tượng chế tài giả tồn tại. Chỉ là nơi này chế tài giả. Cũng không giống bọn họ đã từng trải qua thượng một hồi cảnh chế tài giả như vậy đáng sợ. Bởi vậy ngược lại lệnh người không tưởng được. Nắm dựa, câu này Phương Chi Du nghe hiểu, nhịn không được nắm thảo một tiếng. Nếu những cái đó tuổi trẻ thôn dân đều là trước đây bị nhốt ở trong trò chơi người chơi nói. Như vậy bọn họ các loại lì lợm la liếm mà lừa người chơi mới đi bọn họ nhà ở. Có phải hay không liền có thể giải thích? Chính là, những cái đó thôn dân đồ ăn lại cùng thần miếu bên trong màu trắng khí cầu có cái gì liên hệ đâu? Một ít mê lời giải trong đề bài khai đồng thời, một khác chút mê để lại theo nhau mà đến, Phương Chi Du sở hữu não tế bào đã chính thức tuyên cáo tử vong. Hắn bãi xuống tay đối Tề Tư Nguyên nói, Hảo Nguyên Nguyên, lượng tin tức quá lớn, người dung ta chậm rãi, Tề Tư Nguyên cười cười nói. Thì thật chúng ta đã nói được không sai biệt lắm, còn có thừa hạ. Còn cần lại đi tìm kiếm đáp án, cho nên chúng ta hôm nay còn đi thần miếu sao? Phương Chi Du hỏi, Tôn Thiến Thiến cùng Âu Dương Khâm cũng là nhìn Tề Tư Nguyên. Chỉ chờ Tề Tư Nguyên một cái hồi đáp, ai biết, Tề Tư Nguyên lại là cười chậm rãi lắc lắc đầu. Tạm thời còn không thể đi, chúng ta muốn đi làm mặt khác một việc. Tổng muốn mang theo một ít lễ vật tới cửa, chúng ta mới có thể thấy được đến nữ thần. Có một chút sự tình đáp án, còn phải nữ thần nói cho chúng ta biết mới có thể xác định lễ vật. Cái gì lễ vật, Phương Chi Du vẻ mặt mờ mịt, là muốn mang lên một chút hy sinh hương đến gì đó đồ vật tiến đến thần miếu tế bái sao? Ta ngày hôm qua ban đêm đáp ứng quá nữ thần lễ vật Tề Tư Nguyên chăm chú nhìn phía ngoài. Cửa sổ, nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng nữ thần tìm không thấy nàng một đôi nhi nữ. Các ngươi tối hôm qua nói gì đó. Yến Nam Thụy bỗng nhiên mở miệng. Thực rõ ràng, hắn ý nghĩ vẫn luôn cùng Tề Tư Nguyên ở cùng kênh mặt trên. Yến Nam Thụy ngày hôm qua sở trụ sân. Nữ thần kỳ thật cũng đã tới. Có lẽ là bởi vì nàng ở cái này sân đã như nguyện giết đến người duyên cớ. Nàng cũng không có ngưng lại ở trong sân sướng đồng dao. Yến Nam Thụy tự nhiên liền cùng nàng không có giao lưu. Cũng có lẽ đúng là bởi vì nữ thần trên mặt đất chi trong viện được như ước nguyện mà giết hai người. Vì thế đến thiên can viện thời điểm không người nhưng sát. Cũng liền không có ngày xưa như vậy phẫn nộ. Thiên can trong viện ít người. Có lẽ là phía trước Tề Tư Nguyên cùng nữ thần một đôi nhi nữ tiếp xúc quá. Để lại hơi thở, mới đưa đến nữ thần ở hắn nhà ở bên ngoài sướng khởi đồng giao tới. Thẳng đến Tề Tư Nguyên đáp ứng vì nàng tìm được nhi nữ mới thôi. Bởi vì Yến Nam Thụy đã hỏi tới, vì thế Tề Tư Nguyên liền đem đêm qua nữ thần xuất hiện ở chính mình ngoài phòng ca hát kia một đoạn. Kỹ càng tỉ mỉ đối Yến Nam Thụy nói một lần, như vậy xem ra, có lẽ ở cái kia ban đêm nữ thần liền đã chết. Trước khi chết đối thôn này phát ra nguyền rủa, lúc ấy, trong thôn người đều còn sống, ở nguyền rủa có hiệu lực trước kia, bọn họ có lẽ còn đối này mẫu tử ba người thi thể làm chút cái gì đi. Lúc này mới làm cho bọn họ hiện giờ chia lìa, Yến Nam Thụy trầm tư nói. Chương 113 Cổ Thành Sương Mù 54, không chỉ có như thế. Kỳ thật, nữ thần nguyện vọng hẳn là ngăn với thôn nguyên trụ dân tử vong. chính là vì cái gì nguyền rủa nhưng vẫn kéo dài tới rồi hiện tại. Ta suy đoán là ở nguyền rủa lúc sau, có mặt khác lực lượng tham gia, Tề Tư Nguyên đối Yến Nam Thụy nói. Cùng đối phương Chi Du làm giải thích thời điểm bất đồng. Hắn cùng Yến Nam Thụy thảo luận thời điểm, đề tài nội dung càng thêm khắc sâu. Loại này kẻ thứ ba lực lượng khiến cho thôn này có thể tồn tục. Hơn nữa dần dần phát triển trở thành hiện giờ hình thái. Vô luận loại này lực lượng ở tham gia Chi Sơ mang theo cái dạng gì mục đích. Ta có thể khẳng định chính là, bọn họ hiện tại vẫn như cũ tồn tại với thôn này. Lão chủ nhân, thủ miếu người, gõ mõ cầm canh người. Địa chi sân chủ nhân, Yến Nam Thụy nói, trừ bỏ chúng ta ở ngoài. Chỉ sợ bọn họ chính là mặt khác một đợt có khác với các thôn dân tồn tại. Hết chương.